Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 216. Ngài có thể trước tiên đem tay của ta thả ra sao? Tông chủ trước đó cho ta ngọc giản, chỉ nói là đem nhiệm vụ đều giao cho các ngươi. Về phần các ngươi làm cái gì, ta chỉ cần nhìn xem là được. Trịnh Hiểu đám người muốn đi xuống xem một chút, Lâm Nam tự nhiên là sẽ không phản đối. Dù sao Thang Nhạc cũng đã nói, những người này ở đây bên ngoài lịch luyện hồi lâu, kinh nghiệm phong phú, không cần bản thân mù tham gia. Vừa vặn Lâm Nam cũng muốn nhìn xem, những người này trong khi lịch luyện là như thế nào tiến hành. Thu hồi lăng hư phiến, sáu người cái này tiếp theo cái kia rơi vào trên mặt đất. Nhìn thấy Lâm Nam đám người từ trên trời giáng xuống, trong thôn trang người đều là đại khí cũng không dám thở một tiếng. Không có cách nào, mặc dù vừa mới dập lửa chính là đám người này, nhưng là ai biết phóng hỏa có phải là bọn hắn hay không a? Tòa này thôn trang nhỏ, vị trí địa lý so sánh đặc thù. Bốn bề toàn núi, một khối hồ nước ở thôn mặt đông cách đó không xa, là một chỗ bồn địa. Nếu là muốn rời đi thôn, tiến về thế giới bên ngoài, cũng chỉ có thể vượt qua cái kia đạt đến mấy ngàn thước sơn phong. Không còn cách nào khác, Lâm Nam đám người rơi xuống đất sau, người chung quanh mặc dù có chút sợ hãi, nhưng cũng không có rời khỏi quá xa, mà là có chút cảnh giác nhìn xem bọn hắn. Bất quá cái này cảnh giác ở Lâm Nam đám người trong mắt hẹn tương đương không có. Đem quản sự gọi tới, tìm trung niên nhân, Trịnh Hiểu trực tiếp mở miệng nói ra: "Mời, xin chờ một chút, ta đây liền đi gọi thôn trưởng." Trung niên nhân phản ứng rất cấp tốc, hơi ngây ra một lúc, quay người liền lôi kéo người chung quanh đi tìm thôn trưởng. Nhìn lướt qua đi qua, sáu người hạ xuống địa phương, cùng loại với trong thôn quảng trường, bởi vì kiến trúc ít, vừa mới đại hỏa cũng không có lan tràn tới, tựa như vừa mới ở trên trời thấy như thế. Trong thôn người tu vi không cao, cao nhất mới chỉ có trúc cơ 6 tầng, đại bộ phận cũng chỉ là phàm nhân, thể nội mảy may linh lực đều không có. Trịnh Hiểu đám người phi thường an tĩnh chờ đợi, tựa hồ đột thôn dân chung quanh không có bất kỳ cái gì hứng thú. Mà Lâm Nam là triển khai thần thức, trực tiếp bao trùm cả tòa thôn trang. Thôn không nhỏ, so Thải Đồng Ô gia thôn lớn gấp 10 lần có thừa. Hơn nữa thôn dân sinh hoạt điều kiện tựa hồ cũng không tệ lắm. Các loại các dạng vật tư đều rất đầy đủ. Bên ngoài thôn hồ nước, cung cấp trong thôn trang tất cả nguồn nước, đi qua hồ nước đi ra tiểu khê, cũng cơ hồ bao trùm toàn bộ bồn địa nội bộ, đã giảm bớt đi thôn dân xách nước đổ vào đồng ruộng thời gian. Ở Lâm Nam thần thức quét hình phía dưới, một bộ từ thượng đế thị giác tạo thành hình ảnh, liền ánh vào Lâm Nam trong óc, đại khái phán đoán một lần, mảnh này bồn địa coi như dùng thế ngoại đào nguyên để hình dung đều không đủ. Thổ nhưỡng phì nhiêu, hạt thóc phiêu hương, linh khí dồi dào, hoàn cảnh yêu mỹ, bồn địa bên trong cũng có động vật, bất quá cũng là một chút cỡ nhỏ dã thú, một cái bình thường người trưởng thành đều có thể săn giết. Lại càng không cần phải nói trong thôn còn có tu sĩ tồn tại. Nhưng càng là bình tĩnh phía sau, lại càng không bình thường. Nơi này linh khí mặc dù so sánh lại ngoại giới mỏng manh, nhưng là cũng cùng rất nhiều tứ tinh trên tông môn linh khí không sai biệt lắm. Vì sao trong thôn tu sĩ cao nhất chỉ có trúc cơ? Hơn nữa ở Lâm Nam thần thức quét lướt phía dưới, cả tòa thôn trang nhân khẩu cũng đạt tới hơn 1 vạn người, thế nhưng là tu sĩ chỉ có 100 người. Đã có người tu luyện, vậy đã nói rõ trong thôn có tu luyện công pháp. Vậy tại sao người tu luyện ít như vậy? Liền xem như 4 linh căn, 5 linh căn, tại loại này linh khí hoàn cảnh, tu luyện tới luyện khí kỳ, cường thân kiện thể cũng có thể a. Thu hồi thần thức, Lâm Nam nghi ngờ trong lòng, trực tiếp đi về phía một bên thôn dân. Trịnh Hiểu đám người nhìn thấy Lâm Nam động tác, không có chút nào ngăn cản ý tứ. Lâm Đông trưởng lão đầu óc cùng người bình thường không giống nhau, hay là không muốn dễ dàng cùng hắn đáp lời cho thỏa đáng. Lâm Nam trước mặt là một đôi mẹ con, mẫu thân thoạt nhìn rất trẻ trung, tiểu nữ hài cũng mới 6-7 tuổi. Hai người mặt mày xám xịt, quần áo trên người còn có đốt cháy dấu vết, tay của mẫu thân cánh tay đã bị bỏng, nếu là không chữa trị kịp thời lời nói, trị liệu cũng sẽ liêu xèo. Mặc dù trên người bỏng đau đớn hết sức, thế nhưng là vị mẫu thân này hay là đem nữ nhi của mình bảo hộ ở sau lưng. Dù cho hai chân run lên, cũng không có nhượng bộ chút nào ý tứ. Đừng sợ, nâng tay phải lên, Lâm Nam ở vị mẫu thân này trên cánh tay nhẹ nhàng điểm một cái. Mặc dù sớm đã sợ hãi phải nhắm hai mắt lại, nhưng như cũ triển khai hai tay, phảng phất gà mái bảo vệ con như vậy mẫu thân, cảm thụ được đau đớn trên người nhanh chóng tiêu trừ. Một cỗ cảm giác mát rượi tràn vào toàn thân, để cho nàng kém chút sảng khoái kêu thành tiếng. Cảm giác này, nếu là hài tử cha hắn còn ở đó, chắc hẳn mỗi đêm đều có thể hưởng thụ được. Không đúng không đúng, bây giờ không phải thời điểm nghĩ cái này a. Tạ ơn, ngươi. Nhìn thấy bản thân khôi phục, vị mẫu thân này kích động muốn nói lời cảm tạ, lại không biết nên xưng hô như thế nào. Có thể nhìn xem con của ngươi sao? Lâm Nam trên mặt mang mỉm cười, để vị này trẻ tuổi mẫu thân sắc mặt đỏ lên, trong lòng giống như là hươu con sông loạn. Bao lâu chưa từng gặp qua đẹp mắt như vậy người, ngay cả đứng ở một bên lẳng lặng nhìn xem Lâm Nam Trịnh Hiểu năm người đều bị Lâm Nam nụ cười cho chinh phục, không nghĩ tới Lâm Đông trưởng lão lại có loại này thủ đoạn. Hơn nữa rất đẹp trai a. Ngọc, Ngọc Nhi nàng mới 6 tuổi. Vị mẫu thân này nghe được lời nói của Lâm Nam, có chút khẩn trương nói ra. Lâm Nam nụ cười trên mặt cứng ngắc lại. CMN, lời này của ngươi có ý tứ gì? Nói thật giống như ta là La Lị Khống giống như. Ngươi yên tâm, ta chính là nghĩ thay nàng kiểm tra một lần linh căn. Lâm Nam tận lực để ngữ khí của mình lộ ra bình thản một chút, mụ mụ, ta không sợ, được gọi là Ngọc Nhi tiểu nữ hài, lôi kéo mẫu thân mình quần áo, lộ ra bản thân cái đầu nhỏ, đứng ở mẫu thân sau lưng Ngọc Nhi. Thế nhưng là thanh thanh sở sở nhìn xem trên người mẫu thân bỏng khôi phục như lúc ban đầu. Hiện tại liền làn da đều so trước kia tốt hơn nhiều. Ngọc Nhi cũng muốn trở nên thật xinh đẹp. Ngọc Nhi, kỳ thật, ở Lâm Nam đối với mình trị liệu về sau, vị mẫu thân này đối Lâm Nam phòng bị liền đã rất thấp. Dù sao những người trước mắt này, tựa hồ so trong thôn những tu sĩ kia còn muốn mạnh hơn a. Coi như đề phòng có tác dụng gì, tiểu muội muội thực dũng cảm. Ngồi xổm người xuống, Lâm Nam nhẹ nhàng vuốt ve Ngọc Nhi đầu, ôn nhu nói, đại ca ca giúp mụ mụ chữa thương, cho nên đại ca ca là người tốt. Lâm Nam căn bản không nghĩ tới, lại có thể biết dạng này bị phát một tấm thẻ người tốt. Hai mẹ con này thật lợi hại, chẳng lẽ là mình khắc tinh, đè xuống trong lòng nhổ nước bọt chi hồn. Lâm Nam kéo qua Ngọc Nhi một cái tay nhỏ, đem linh lực thăm dò vào Ngọc Nhi thể nội. A tương đương, linh lực ở Ngọc Nhi thể nội vận chuyển dạo qua một vòng. Lâm Nam quả nhiên phát hiện chuyện không bình thường. Nhìn thấy Ngọc Nhi biểu lộ trở nên hồng nhuận phơn phớt, Lâm Nam thu hồi linh lực, đứng lên, vị phu nhân này, có thể để cho ta cũng thay ngươi kiểm tra một lần linh căn. Lúc đầu muốn cự tuyệt, lại nhìn thấy Lâm Nam trương này anh tuấn khuôn mặt nhỏ, vị này trẻ tuổi mẫu thân giống Ngọc Nhi như thế, vươn tay phải của mình lần nữa điều động linh lực ở vị mẫu thân này thể nội vận chuyển dạo qua một vòng. Tình huống cùng Ngọc Nhi giống như đúc, đây là có chuyện gì? Điều đó không có khả năng a, làm sao sẽ không có linh căn đây? liền xem như bình thường linh căn, ở không có tu luyện tình huống phía dưới, cũng cần thời gian 50 năm mới có thể tiêu tán. Nếu như nói vị mẫu thân này lớn tuổi, Lâm Nam đều cảm thấy còn nói còn nghe được. Dù sao linh khí sung túc hoàn cảnh, bảo trì rất tuổi trẻ bình thường. Thế nhưng là liền 6 tuổi Ngọc Nhi cũng không có linh căn. Cái này không nói được. Vị này, đại nhân, ngài có thể trước tiên đem tay của ta thả ra sao? Sắc mặt đỏ ửng thiếu phụ, Thiên Kiều bá mị mà nhìn mình, dọa đến Lâm Nam tranh thủ thời gian thả tay phải của mình. Sai lầm a, suy tính một chút đều quên buông tay nàng ra. Hơn nữa ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ta lại không phải cố ý chiếm tiện nghi của ngươi. Còn có Trịnh Hiểu mấy người các ngươi, trên mặt biểu lộ có thể hay không che giấu một lần? Tin hay không gặp được nguy hiểm tính mạng ta bất kể các ngươi a uy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.